Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3339. Trước sức ép mạnh mẽ của Lục Mặc Thâm, trợ lý Liễu chỉ có thể cắn răng và cởi bỏ quần áo của mình. Như sau khi thay xong quần áo, khóe miệng Lục Mặc Thâm nhếch lên, mang theo một nụ cười. Khi anh ta đi ngang qua Lê Duyệt Tư, anh ta nhìn cô ta một cách kín đáo. Nếu tôi là cô, trong lúc tôi hôn mê chưa tỉnh, tôi sẽ lựa chọn ngay lập tức quay về thủ đô, nhờ nhà họ Lê tìm một nơi kín đáo và trốn đi, không bao giờ để tôi tìm thấy. Mặc Thâm, anh có biết không, để chăm sóc cho anh, em đã từ bỏ hết công việc trên tay. Điều này chưa đủ chứng tỏ tấm lòng của em dành cho anh sao? Giữ những lời này mà nói cho cảnh sát. Cái gì, Mặc Thâm, anh thật sự muốn đưa em đến đồn cảnh sát? Lê Duyệt Tư không dám tin. Lục Mặc Thâm phớt lờ cô ta, chống gậy bước ra ngoài vừa rồi, để kéo dài thời gian, để trợ lý Liêu lấy được chứng cứ, anh ta cố ý trở mặt với Lâm Thúy Vân. Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm trở nên rất khó coi khi anh nghĩ đến những lời mà Lâm Thúy Vân để lại trước khi rời đi. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm rời đi, Lê Duyệt Tư vội vàng đuổi theo, nhưng chưa kịp bước lên hai bước đã bị trợ lý Liễu chặn lại. Trợ lý Liễu, anh có biết hậu quả của việc ngăn cản tôi không? Lê Duyệt Tư run lên vì tức giận, nhưng trợ lý Liễu nhìn cô ta như một khúc gỗ, không chút cảm xúc. Cô Lê, tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của ông chủ, hiện tại anh ấy có việc rất quan trọng phải làm, không muốn bị cô làm cho vướng bận. Lê Duyệt Tư không muốn tiếp tục nói chuyện với trợ lý Liễu nữa, nhưng nếu anh ta không tránh ra, cô ta không thể đuổi Lục Mặc Thâm ra ngoài được. Đầu cô ta quay cồng quá nhanh, cuối cùng cô chỉ có thể nhìn trợ lý Liễu đầy hãn học. Anh cứ chờ đấy, trợ lý Liễu vô cùng bất lực, chuyện này liên quan gì đến tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Lê Duyệt Tư vội vã vừa đi ra ngoài bệnh viện vừa gọi cho tài xế của mình. Khi cô ta đến cổng bệnh viện, chiếc xe bảo mâu màu đen đã đợi sẵn ở cổng, cô ta nhanh chóng lên xe. Tới biệt thự ở núi Ngự Cảnh, được rồi, nửa giờ sau, biệt thự núi Ngự Cảnh, cốc cốc, cánh cửa phòng ngủ chính nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa. Quan Triều Viễn vốn dĩ đang cùng Tô Lam nghỉ ngơi trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng động không khỏi nhíu mày. Lâm Mộc biết thói quen của Quan Triều Viễn, nên sau khi gối nhẹ ba lần, bà ấy không lên tiếng, mà yên lặng chờ ở cửa. Không lâu sau, Quan Triều Viễn đứng dậy và mở cửa. Lâm Mộc làm việc ở đây lâu như vậy, tính tình rất kỷ luật, nếu không phải đặc biệt lo lắng, lúc này nhất định sẽ không dễ dàng gõ cửa. Quan Triều Viễn mở cửa và mặc đồ ở nhà. Có chuyện gì vậy? Mặt Lâm Mộc ngượng ngùng. Thưa ông chủ, có một người phụ nữ bên ngoài đang hoảng sợ và nói rằng cô ấy phải gặp ông chủ. Bởi vì cô ấy đã đến đây một hoặc hai lần trước đây, tôi thấy rằng ô ấy đang rất lo lắng, vì vậy tôi đã đến báo cho ông chủ biết. Đã đến đây một hay hai lần, Quan Triều Viễn phản ứng nhanh chóng, như thể anh đã đoán được điều gì đó. Cách chương.